Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 489. Sau đó không có việc gì của Lưu Ly nữa. Trương Hạnh Huệ và Trương Trần Thị hợp lực nhẹ nhàng lau một lượt cơ thể của Trương Tiểu Muội, sau đó thay một bộ quần áo bằng vải gấm sạch sẽ. Đợi làm xong những việc này, người của Trương gia mới đồng loạt nhìn sang Lưu Ly, tình trạng của Tiểu Muội không tốt lắm. Thấy vậy, Lưu Ly không do dự mà nói ra. Quả nhiên, người của Trương gia đều tái mặt. Lưu Ly lúc này mới bổ sung, nhưng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nghe vậy, Trương Trần Thị do dự nhìn sang Lưu Ly. Ly, cháu nói cho tím biết, Tiểu Muội rốt cuộc như nào rồi? Lưu Ly nghe vậy thì nhìn dấu tay đã sưng lên ở trên mặt Trương Tiểu Muội bằng vẻ nghiêm trọng, ánh mắt hơi lạnh. Điệp Trúc Lam, thật sự đáng chết. Cái tát đó dùng sức quá lớn, dẫn tới dây thần kinh ở phần tai của Tiểu Muội chịu tổn thương. Con bé có thể trong một chốc một lát không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Người của Trương gia không ngờ Trương Tiểu Muội vậy mà bị điếc rồi, nhất thời có hơi khó tin. Sau đó, hai mẹ con Trương Trần Thị và Trương Hạnh Huệ ôm nhau khóc một trận. Chủ yếu là Trương Tiểu Muội quá nhỏ, chịu tội như này khiến người khác cảm thấy đau lòng, ngay đến Lưu Ly cũng có xúc động muốn rơi nước mắt. Sau đó, Trương Tiểu Muội phát sốt, Lưu Ly là đại phu càng bận hơn, cho dù lo cho bọn trẻ trong nhà, nhưng Lưu Ly không có ý trở về. Đợi trưa ngày hôm sau, Trương Tiểu Muội cuối cùng cũng tỉnh lại. Khi mọi người tưởng có thể thở phào một hơi thì lại phát hiện sự khác biệt của Trương Tiểu Muội. Trương Tiểu Muội của lúc này trông đơ đơ, không nói chuyện, bất động, thậm chí nhìn thấy Trương Đại Tú và Trương Nhị Lang cũng sợ hãi mà co rúm cơ thể, chỉ gần gũi hơn một chút với Trương Trần Thị, Trương Hạnh Huệ và Lưu Ly. Lưu Ly bắt mạch cho Trương Tiểu Muội, lông mày lại nhíu chặt. Kích thích mà Tiểu Muội đã chịu có chút nghiêm trọng, chắc đã mất đi khả năng ngôn ngữ. Sau đó, nghiêm túc nhìn sang người của Trương gia, tai của Tiểu Muội chữa khỏi chỉ là vấn đề thời gian, nhưng tâm bệnh lại khó chữa, sau này e là phải có thêm người chuyên chăm sóc. Trương Trần Thị nghe vậy thì không thèm nghĩ ngợi, trực tiếp nói. Vài ngày nữa tình hình của Tiểu Muội ổn định thì thím đưa nó về nhà nghỉ dưỡng. Dưới quê yên tĩnh, không khí trong lành, nghỉ dưỡng dưới quê là lựa chọn tốt nhất, Lưu Ly không có ngăn cản. Chỉ có điều vì tình hình của Trương Tiểu Muội không rõ, Lưu Ly ở lại Trương gia thêm một ngày. Trương Đại Lang đã trở về, nhưng nhìn Trương Đại Lang cả người nhếch nhác, Lưu Ly cũng biết điều không hỏi Trương Đại Lang tình hình của Điệp gia, nghĩ Tại Lâm trở về sớm muộn gì cũng sẽ nói cho cô. Sau khi chắc chắn tình hình của Trương Tiểu Muội không có gì đáng ngại nữa, chỉ cần nghỉ dưỡng, Lưu Ly bèn cáo từ rời khỏi Trương gia. Bởi vì Trương gia ngày mai cũng sẽ về thôn, cộng thêm cô không biết đánh xe, cho nên Lưu Ly lại để lại xe ngựa cho người của Trương gia, cô thì đi bộ rời khỏi ngõ Đồng Lăng. Vốn muốn mua ít đồ trong nhà cần, lại thấy cổng thị trấn cho thuê xe bò về nhà, cô mua ít đồ ăn ngon rồi quay về gặp hai đứa trẻ mấy ngày không gặp. Cách Trương